Vạn đạo long hoàng, chương 126, đột phá, đột phá. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nhưng Lục Minh sắc mặt bình tĩnh như trước, khóe miệng lộ ra một tia vẻ trào phúng. Nói, ngươi bại bởi Trương Mục Vân. Võ đạo chi tâm đều thiếu chút nữa sụp đổ. Không biết thua ở ta về sau sẽ như thế nào đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Thua ở ngươi. Ha ha ha. Không có khả năng. Ta Đoan Mộc Vân Dương làm sao có thể sẽ bại bởi nhất cái nhân vật mới. Trơn trượt thiên hạ to lớn kê. Lục Minh. Ngươi đừng tưởng rằng dùng loại phương pháp này có thể nhiễu loạn tâm cảnh của ta. Buồn cười. Con đường của ngươi. Dừng ở đây. Copy nội dung từ truyện 88. Phá diệt đao quyết. Diệt linh. Trong tiếng cười lớn. Đoan Mộc Vân Dương chiến đao ra khỏi vỏ rồi. Bá đạo vô cùng lưỡi đao. Hướng về Lục Minh chém tới. Copy nội dung từ truyện 88. Chém ra lập tức. Hắn đã bạo phát huyết mạch. Toái giáp. Copy nội dung từ truyện 88. Lập tức. Lục Minh đem chiến long chân quyết vận chuyển tới cực hạn. Bàng bạc hình rồng chân khí tại cường tráng thân thể trong lao nhanh. Dũng mãnh vào trường thương bên trong. Theo trường thương, bộc phát ra cường đại xoay tròn. Cắt chi lực, đinh, copy nội dung từ truyện 88. Trường thương chuẩn xác đã đâm trúng đao phong. Một tiếng nổ vang, Đoan Mộc Vân Dương thân hình không chút sứt mẻ. Mà Lục Minh thân hình có chút nhoáng một cái. Lui về phía sau một bước. Chặn. Lục Minh sư huynh chặn Đoan Mộc Vân Dương công kích. Copy nội dung từ truyện 88. Bàng Thạch hưng phấn kêu lên. Bên cạnh. Mục Lan. Phong Vũ. Hoa Trì. Còn có những thứ khác Chu Tước Viện đệ tử. Thậm chí là Chu Tước Viện viện trường. Đều lộ ra sắc mặt vui mừng. Con mắt một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào trong tràng. Copy nội dung từ truyện 88. Tuy nhiên Lục Minh đã rơi vào hạ phong. Nhưng chỉ là hơi chút rơi xuống hạ phong mà thôi. Đến một bước này, bọn họ trong nội tâm không muốn Lục Minh thắng. Đó là giả dối. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù biết này khả năng không lớn. Nhưng y nguyên có như vậy một tia hy vọng. Hy vọng Lục Minh có thể sáng tạo kỳ tích. Lúc này chứng kiến Lục Minh chặn Đoan Mộc Vân Dương một chiêu. Đương nhiên đại hỉ. Copy nội dung từ truyện 88. Này Đoan Mộc Vân Dương. Quả nhiên cường đại. Lục Minh cảm giác trong lòng bàn tay có chút run lên. Trong nội tâm suy nghĩ. Copy nội dung từ truyện 88. Đoan Mộc Vân Dương thân thể. Đã đạt tới nhị phẩm viên mãn. Cao hơn Lục Minh 2 cấp độ, hơn nữa huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ, đã tu luyện đến thứ 6 cấp độ, nhân vũ hợp nhất cảnh giới. Copy nội dung từ truyện 88, hơn nữa còn có lục cấp huyết mạch, kết hợp lại, bộc phát ra lực lượng, khủng bố vô cùng. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Minh thân thể cùng vũ kỹ, đều rơi vào hạ phong. Duy nhất có thể dựa vào đấy. Chỉ có chiến long chân quyết hùng hậu cô đọng chân khí. Nhưng y nguyên vẫn là chưa đủ. Copy nội dung từ truyện 88. Có thể ngăn ta 8 phần công lực nhất đao. Coi như có chút bổn sự. Nhưng, không hơn. Diệt thiên, sát. Đoan Mộc Vân Dương gặp một kích chỉ là hơi chút chiếm cứ thượng phong. Trong mắt sát cơ canh thêm rừng rực. Bộc phát ra 10 thành lực lượng, đem chân khí vận chuyển tới cực hạn, khí tức lập tức mạnh hơn vài phần. Copy nội dung từ truyện 88, một đạo lưỡi đao, so vừa rồi càng mạnh hơn nữa một đoạn, hướng về Lục Minh chém tới. Lục Minh, muốn ngăn trở a hát, copy nội dung từ truyện 88, Mục Lan, Phong Vũ bọn người, không chỉ nắm chặt nắm đấm. Lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Con mắt gắt gao chằm chằm vào trong tràng. Sơn băng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trường thương quét ra. Lại một lần nữa cùng chiến đao tương giao. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Lúc này đây, Lục Minh một mực lui về phía sau 7-8 bước. Toàn thân khí huyết cuồn cuộn. Lục Minh cuối cùng không địch lại A-Hát. Copy nội dung từ truyện 88. Xem bộ dạng như vậy. 10 chiêu ở trong, Lục Minh phải thua. Lục Minh còn giống như không có bộc phát huyết mạch A-Hát. Copy nội dung từ truyện 88. Hoàn toàn chính xác, kỳ quái. Bất quá tại tình huống như vậy, cho dù bộc phát huyết mạch, y nguyên tránh khỏi nhất bại. Các ngươi chớ quên, Đoan Mộc Vân Dương còn có bí thuật không có thi triển đâu này. Không sai, copy nội dung từ truyện 88. Chứng kiến tình huống này, bốn phía truyền đến một hồi thở dài. Muốn hay không dùng thế, đâu này. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Sau đó, liền bị hắn bác bỏ. Nếu thi triển ra hỏa chi, thế, Lục Minh có 10 phần nắm chắc, có thể chiến thắng Đoan Mộc Vân Dương. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng đây không phải hắn muốn kết quả. Hắn có một cái ý nghĩ. Nhất cái điên cuồng nghĩ cách. Hắn muốn nhờ Đoan Mộc Vân Dương áp lực. Đột phá tu vị. Copy nội dung từ truyện 88. Nói cách khác, bằng hắn tu vi hiện tại, cho dù chiến thắng Đoan Mộc Vân Dương, cũng rất khó chiến thắng đồng dạng lĩnh ngộ thế Trương Mục Vân. Chỉ có áp lực cường đại, tài có thể đột phá cực hạn. Tu vị đột phá, tài có thể đánh với Trương Mục Vân một trận. Copy nội dung từ truyện 88. Xem người như thế nào tiếp ta đạo thứ ba đao. Diệt thế. Đoan Mộc Vân Dương giống to. Chiến đao chém ra 18 đạo lưỡi đao. Copy nội dung từ truyện 88. 18 đạo lưỡi đao. Mỗi một đạo đều biến ảo bất định. Bắt đoán không ra. Mỗi một đạo đều cường đại vô cùng. Phảng phất có thể chém giết hết thảy. Được xưng diệt thế. Tuy nhiên khoa trương cũng có thể gặp hắn uy lực. Copy nội dung từ truyện 88. Xem ra, chỉ có thể bộc phát huyết mạch rồi. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Không chút do dự bộc phát ra huyết mạch. Copy nội dung từ truyện 88. Huyết quang lóe lên. Lục Minh khí tức trên thân đại thịnh. Một cỗ thôn phệ chi lực bao trùm toàn thân. Lục Minh lực lượng trọn vẹn tăng lên 4 thành. Trực tiếp hướng về 18 đạo lưỡi đao phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, lập tức, Lục Minh bị 18 đạo lưỡi đao bao phủ rồi. Trên chiến đài, chỉ có màu trắng bạch lưỡi đao, cùng hỏa mũi thương, cùng với từng tiếng oanh minh. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh có thể ngăn ở sao? Hiện trường, tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào trên chiến đài. Sợ bỏ qua trọng yếu một màn. Copy nội dung từ truyện 88. Liên tục 18 đạo nổ vang về sau. Một đạo thân ảnh vọt ra. Trường thương hóa thành nửa vòng trăng tròn. Quét về phía Đoan Mộc Vân Dương. Là Lục Minh. Hắn trên người không có chút nào thương thế. Copy nội dung từ truyện 88. Đoan Mộc Vân Dương lưỡi đao tuy nhiên lợi hại. Nhưng bị Lục Minh phệ linh huyết mạch cắn nuốt năm thành công kích. Còn lại công kích. Đã khó có thể xúc phạm tới Lục Minh. Gặp Lục Minh không có bị thương, cũng thẳng hướng hắn. Lực công kích so với trước càng mạnh hơn nữa vài phần. Đoan Mộc Vân Dương đột nhiên biến sắc. Copy nội dung từ truyện 88. Chảm, vội vàng bên trong. Nhất đao chém ra. Copy nội dung từ truyện 88. D-A-N-G-G. Đoan Mộc Vân Dương thân thể lớn chấn. Không khỏi hướng về sau trượt ra hơn 10 mét. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, lúc này Lục Minh khí tức trên thân lại đại rơi xuống. Huyết mạch của hắn bộc phát. Chỉ có thể kiên trì 5 cái hô hấp. Thật sự quá ngắn một ít. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, đáng chết đi. Huyết diệt trảm, bị Lục Minh nhất thương oanh lui. Đoan Mộc Vân Dương nổi giận. Chiến đao nơi cánh tay vẽ một cái. Một vòi máu tê phun ra. Trên không trung hình thành một bả huyết sắc chiến đao. Hướng về Lục Minh chém tới. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ. Thân hình nhanh chóng thối lui. Nhưng huyết sắc chiến đao như có linh tính giống như. Hướng về Lục Minh đuổi giết mà đi. Truy điện. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất thương đâm ra. Đã đâm trúng huyết sắc chiến đao. Huyết sắc chiến đao bị nhất đấu súng bại. Hóa thành từng sợi huyết vụ. Tùy sau khi ngưng tụ thành từng cái máu báo. Hướng về Lục Minh tấn công mà đi. Lập tức, Lục Minh bị máu báo bao phủ. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, hảo hảo hưởng thụ a, ngươi có thể bức ta xử xuất một chiêu này. Cũng xem là tốt rồi. Nhưng là không hơn. Ha ha, Đoan Mộc Vân Dương cuồng tiếu. Copy nội dung từ truyện 88. Dừng tay, mau dừng tay. Đoan Mộc Vân Dương, trận chiến này tính toán ngươi thắng. Nhanh thu ngươi bí thuật. Mục Lan sắc mặt khó coi kêu lên. Copy nội dung từ truyện 88. Dừng tay, Mục Lan, Lục Minh mình cũng không nhận thua. Trận chiến này còn đang tiến hành ở bên trong. Như thế nào dừng tay? Đoan Mộc Vân Dương cười lạnh. Copy nội dung từ truyện 88. Mục Lan sắc mặt khó coi. Kêu lên, Lục Minh, trận chiến này đến nơi đây có thể rồi. Nhận thua đi. Nhưng Lục Minh mắt điếc tai ngơ. Toàn lực cùng bốn phía đánh tới máu báo đại chiến. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tinh khí thần độ cao tập trung. Đem chiến long chân quyết vận chuyển tới cực hạn. Cùng bốn phía đánh tới máu báo đại chiến. Trường thương quét ra. Máu báo bị đánh tan. Nhưng lập tức lại ngưng tụ mà ra. Tiếp tục tấn công. Vô cùng vô tận. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ra sức chém giết. Đem tiềm năng tăng lên tới cực hạn. Vũ sư cửu trọng. Phá cho ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Đại trong chiến đấu, kích phát tiềm năng, Lục Minh một bên đại chiến, một bên vượt qua ải, không biết trùng kích bao nhiêu lần. Vũ sư cửu trọng bình chướng rốt cục buông lỏng rồi. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, cuối cùng, một tiếng nổ vang, bình chướng bị xông phá rồi. Trong thiên địa linh khí. Điên cuồng hướng về Lục Minh hội tụ mà đi. Copy nội dung từ truyện 88. Vù vù, Lục Minh thân thể, tựa hồ tại hô hấp. Chân khí trong cơ thể, đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Biến dày, copy nội dung từ truyện 88. Đột phá, Lục Minh tại đột phá. Nhất cái áo bào màu bạc trường lão điên cuồng kêu to lên. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.